Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 640, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món quà sinh nhật mà Giang Thiên Ca tặng khiến Giang Viện Triều rưng rưng nước mắt cả buổi sáng. Ông ấy ở trong phòng vệ sinh một lúc lâu rồi mới ra ngoài đi làm. Thấy Giang Viện Triều xúc động như vậy, Giang Thiên Ca lại đặt thêm một cái bánh kem. Lúc Giang Viện Triều tan tầm về tạo bất ngờ cho ông ấy, khiến ông ấy vô cùng cảm động. Đương nhiên, Giang Thiên Ca cũng không quên chuyện của Lý Lập Sinh. Sau khi tổ chức sinh nhật cho Giang Viện Triều xong, cô đi tìm Lý Lập Sinh. Gặp cô, Lý Lập Sinh vẫn như trước, không chủ động nói chuyện, nhưng nhìn trạng thái, có thể thấy rõ sự thay đổi của Lý Lập Sinh. Anh ta không còn vẻ chán nản nữa, thay vào đó là một tinh thần phấn chấn, tràn đầy hy vọng. Rõ ràng, lời nói của Lý Kinh Vĩ rất có hiệu quả. Giang Thiên Ca không hỏi quyết định của Lý Lập Sinh, mà trực tiếp sắp xếp. Trong số các thành viên chúng ta, hiện tại chỉ có cậu là rảnh rỗi nhất. Vì vậy, có thể phải nhờ cậu đảm nhiệm nhiều công việc và nhiệm vụ hơn. Lý Lập Sinh gật đầu. Nhìn Lý Lập Sinh, Giang Thiên Ca lại nói, bây giờ kéo mạng đến nhà anh hơi bất tiện, nên có thể phải nhờ anh đến khu Tây Phủ tỉnh. 3 tháng trước, hàng xóm nhà Giang Thiên Ca vì cuộc sống tốt đẹp ở nước ngoài đã di cư cả gia đình. Họ đi gấp, bán nhà với giá khá rẻ. Giang Thiên Ca đã nhân cơ hội mua lại. Vì nhà gần, có thể kết nối Wi-Fi, nên hiện tại căn nhà đó được cô sử dụng làm căn cứ bí mật cho nhóm. Nghe Giang Thiên Ca nói, Lý Lập Sinh im lặng một lúc, sau đó gật đầu, được. Giang Thiên Ca cười, sau này anh qua đó, chúng ta sẽ thay phiên nhau đến đón anh. Nhà Lý Lập Sinh cách căn cứ bí mật của họ không xa. Nếu đi xe đạp thì chỉ mất vài phút, nhưng Lý Lập Sinh là trường hợp đặc biệt, đi lại có thể không được thuận tiện. Lý Lập Sinh lắc đầu, không cần, tôi tự đi được. Thấy Giang Thiên Ca nhìn qua, anh ta chỉ vào chiếc xe lăn của mình, thản nhiên nói, tôi có thể tự động hóa nó, 10 phút là đến nơi. Giang Thiên Ca, cô quên mất anh ta là một người toàn năng. Được rồi, vậy anh tự đi nhé. Hôm sau là chủ nhật, Giang Thiên Ca tìm người mua xi măng, dẫn theo Lý Kinh Vĩ và Hoàng Trình Hạo đang được nghỉ, san bằng tất cả những đoạn đường gồ ghề từ nhà Lý Lập Sinh đến Tây Phủ tỉnh. Bậc cửa ra vào cũng được sửa thành dốc nhỏ để Lý Lập Sinh ra vào bằng xe lăn được thuận tiện. Sau khi Lý Lập Sinh đến căn cứ bí mật bằng chiếc xe lăn tự động, Giang Thiên Ca tìm một khoảng thời gian mà mọi người đều rảnh rỗi, tập hợp mọi người lại, tổ chức cuộc họp chính thức đầu tiên của nhóm. Cuộc họp lần này có một mục đích chính, nhóm chúng ta vẫn chưa có tên, mọi người cùng nhau nghĩ xem nên đặt tên gì cho hay. Mặc dù mục đích ban đầu của cô là thành lập cơ quan tình báo an ninh mạng, nhưng họ chỉ có 6 người. Bây giờ mà lấy cái tên cơ quan tình báo an ninh mạng thì thật sự quá khoa trương, chưa nói đến việc người khác nghĩ họ là trẻ con, mà chính họ cũng không đủ tự tin. Không tin mình có thể làm được việc lớn như vậy. Giang Thiên Ca giải thích, tên gọi tốt nhất là phải phản ánh được đặc điểm, mục tiêu, tôn chỉ của nhóm, nghe thật kêu, thật khí thế. Đặc điểm lớn nhất của nhóm họ chính là máy tính. Dư Mai Tinh lên tiếng đầu tiên, nhóm máy tính, mọi người, thấy mọi người ngẩn ra. Dư Mai Tinh lại thử thăm dò, thêm, Trung Quốc, ở đằng trước. Nhóm máy tính Trung Quốc. Giang Thiên Ca cảm thấy trình độ đặt tên của Dư Mai Tinh cũng không khá khẩm hơn cô là bao. Cô gật đầu nhìn những người khác. Còn mọi người thì sao? Lục Tự Oánh, tôi cũng nghĩ đến nhóm máy tính Trung Quốc. Lý Lập Sinh, Liên Minh Thiên Tài. Lý Lập Sinh, anh thật sự là không hề khiêm tốn. Hoàng Trình Hạo, Liên Minh Anh Em Hồ Lô. Hoàng Trình Hạo, mọi người biết cậu thích xem Anh Em Hồ Lô. Rồi, Lý Kính Vĩ, Liên minh Tinh Trung báo quốc, Giang Thiên Ca, đúng là chẳng ai khá khẩm hơn ai. Cuối cùng, họ đã chọn cái tên Liên minh Tinh Trung báo quốc. Bằng cách bỏ phiếu, Lý Kính Vĩ, người nghĩ ra cái tên Liên minh Tinh Trung báo quốc, tỏ ra vô cùng đắc ý, anh ta hào hứng đề nghị. Hay là chúng ta cũng sắp xếp thứ bậc trong nhóm luôn đi. Ha ha, việc sắp xếp thứ bậc này không phải là để phân biệt ai lớn ai bé, mà là để thuận tiện cho việc xưng hô khi ở chung. Giang Thiên Ca biết Lý Kinh Vĩ đang có ý đồ gì. Cô gật đầu, nếu cậu muốn sắp xếp thì cứ làm thôi. Tôi là anh cả, Dư Mai Tinh và Lục Tự Oánh là trợ thủ đắc lực của tôi. Hai người họ đứng đầu, ba người còn lại thì dựa theo thời gian gia nhập nhóm mà xếp. Đầu tiên là Hoàng Trình Hạo, sau đó đến cậu, cuối cùng là Lý Lập Sinh. Nhìn Lý Kính Vĩ, Giang Thiên Ca nửa đùa nửa thật nói. Theo thứ tự này, người duy nhất gọi cậu là anh, chính là anh trai cậu đấy. Nghe vậy, Lý Lập Sinh liếc nhìn Lý Kính Vĩ. Lý Kính Vĩ, thôi vậy. Anh ta còn có việc muốn nhờ Lý Lập Sinh. Hiện nay, việc sử dụng máy tính và mạng Internet ở trong nước vẫn còn rất hạn chế. Ngoài việc sử dụng các từ khóa để sàng lọc và chặn các email đáng ngờ, nhiệm vụ chủ yếu của các thành viên Liên minh Tinh Trung báo quốc là học tập và đào tạo, chuẩn bị sẵn sàng Vân Mộng Hạ Vũ Trô đến khi Giang Thiên Ca học năm tư đại học. Liên minh Tinh Trung báo quốc cuối cùng cũng đã có hành động lớn đầu tiên kể từ khi thành lập. Từ nhiều năm trước, quan niệm trăng nước ngoài tròn hơn đã phổ biến trong một bộ phận người dân. Nhiều người khao khát cuộc sống phồn vinh ở nước ngoài. Những năm gần đây, cùng với việc mở cửa, hội nhập quốc tế, tư tưởng, văn hóa phương Tây du nhập vào Trung Quốc, quan niệm trăng nước ngoài tròn hơn ngày càng ăn sâu vào nhận thức của một bộ phận người dân, tạo nên làn sóng xuất ngoại chưa từng có. Trong con hẻm nhà Giang Thiên Ca, ngoài nhà hàng xóm đã ra nước ngoài trước đó, nửa năm nay lại có thêm hai hộ nữa cũng ra nước ngoài. Còn những người có ý định ra nước ngoài nhưng chưa thực hiện được thì cũng không ít. Lúc Giang Thiên Ca ở nhà, không ít lần cô gặp người trong hẻm đến tìm Phương Thủ Nghĩa, người đã từng sống ở nước ngoài nhiều năm, để hỏi thăm tình hình. Điều khiến người ta dở khóc dở cười là khi Phương Thủ Nghĩa khách quan nói với họ rằng nước ngoài không tốt đẹp như họ tưởng tượng, họ liền phản bác, cho rằng ông ấy có thành kiến với nước ngoài. Thậm chí có người còn cho rằng Phương Thủ Nghĩa không muốn họ sống tốt nên mới nói nước ngoài không tốt. Giang Thiên Ca tức giận đến mức đuổi thẳng cổ bọn họ, còn nhân lúc rảnh rỗi dạy cho con họ một bài học. Ở trường học, chủ đề mà mọi người bàn tán nhiều nhất cũng là xuất ngoại. Bước vào học kỳ đầu tiên của năm tư, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị cho việc tốt nghiệp sau một năm nữa. Mặc dù hiện tại sinh viên tốt nghiệp sẽ được nhà nước phân công công việc, nhưng không phải ai cũng hài lòng với kết quả phân công. Ai cũng muốn vào làm việc ở những cơ quan, đơn vị có chế độ đãi ngộ tốt, có cơ hội phát triển, nhưng số lượng cơ quan, đơn vị như vậy có hạn, trong khi đó số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường lại rất lớn. Ban đầu, hầu hết mọi người đều nỗ lực hết mình, thể hiện bản thân thật tốt, tranh thủ mọi cơ hội, hy vọng sau khi tốt nghiệp sẽ được phân công công tác vào những cơ quan, đơn vị tốt, nhưng hiện tại, không ít người không còn mặn mà với những cơ quan, đơn vị tốt nữa. Họ cho rằng xuất ngoại là một lựa chọn tốt hơn. Đại học Hoa Đại là trường đại học tốt nhất Trung Quốc. Chúng ta là sinh viên tốt nghiệp của Đại học Hoa Đại. Đến nước M, chắc chắn sẽ rất được chào đón. Muốn vào cơ quan, đơn vị nào, muốn làm công việc gì cũng được. Không giống như ở trong nước, giống như món hàng hóa, bị người ta lựa chọn, bị phân phối, chẳng có chút dân chủ, nhân quyền nào cả. Nghe được những lời này, Giang Thiên Ca dừng bước, cách chương.